cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66. Chương 66. Trên đời này chính là có cái gì không thích hợp. Tinh Thời cúi đầu nhìn thoáng qua tài xế, là trung niên nam nhân. Dáng người gầy ốm đến không khỏe mạnh, trên mặt không hề huyết sắc, hắn nhất thời tò mò. Lấy té ngã bị thương vì từ đi theo đi bệnh viện, đồng thời hắn làm 99 cha cha đối phương. Thực mau được đến cơ bản tư liệu, là cái đến bệnh nan y người bệnh, người nhà thu được tin tức kinh hoàng mà đuổi tới bệnh viện. Hai bên một phen giao lưu, bổ toàn tình báo, người bệnh ung thư thời kỳ cuối. Bác sĩ suy đoán còn có 3-6 tháng tồn tại thời gian. Đã từ bỏ trị liệu về nhà, hắn hôm nay nói muốn ra cửa tán cái tâm. Người nhà không lưu ý hắn cầm chìa khóa xe, đại khái là lái xe khi phát bệnh, liền như vậy vọt vào trường học. May mắn không có tạo thành nghiêm trọng nhân viên thương vong, người nhà khóc lóc khom lưng. Thực xin lỗi, hắn khẳng định là phát bệnh, tuyệt không phải cố ý đâm người. Thật sự, Tinh Thời vội vàng đỡ lấy đối phương, an ủi nói, không có việc gì, cũng không phải hắn sai, đều là tay bay vạ gió, hiện giờ người còn ở cứu giúp. Trải qua như vậy lăn lộn, cũng không biết còn có hay không 3-6 tháng, khi nói chuyện. Bên cạnh cảnh sát nhận được đồng sự điện thoại, có xa lạ xe xâm nhập vườn trường. Bảo an trước tiên báo cảnh, xe cảnh sát cùng xe cứu thương cơ hồ là trước sau chân đến, cảnh sát phân hai đám người. Một bộ phận lưu tại hiện trường khám tra, một bộ phận đi theo tới bệnh viện, người gây họa xe quá cũ. Mặt trên không có camera hành trình lái xe, bọn họ chỉ có thể xem trường học theo dõi, từ theo dõi thượng xem. Tài xế như là không quá thanh tỉnh bộ dáng, nhưng bọn hắn thích hợp tuyến có chút còn nghi vấn. Nếu kế tiếp điều tra xác nhận hắn là thân thể không khỏe, không phải Trang cũng không phải bị thu mua giết người, kia đại khái chính là một hồi ngoài ý muốn. Cảnh sát cắt đứt điện thoại, nhìn thoáng qua Tinh Thời, hắn nhớ rõ mấy ngày hôm trước bệnh tâm thần chém người, người bị hại cũng là Tinh Thời, có thể hay không quá xảo điểm. Tinh Thời vô tội mà nhìn lại, làm sao vậy cảnh sát thúc thúc? Người bệnh người nhà không cấm khẩn trương, sợ người nhà thật là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, tưởng trước khi chết nhiều kéo mấy cái đệm lưng. Cảnh sát còn không có điều tra xong, không hảo dễ dàng có kết luận, đơn giản trấn an hai câu, đem Tinh Thời gọi vào một bên, dò hỏi hắn có hay không kẻ thù. Tinh Thời nói, không có a. Cảnh sát hỏi, gần nhất cũng không cùng người phát sinh quá khóe miệng. Tinh Thời, ân, thanh. Cảnh sát nhìn hắn, ngươi cùng Phù Tu Ninh quan hệ hảo sao? Tinh Thời nghiêm túc nói, hắn là ta bạn trai, đôi ta cảm tình phi thường hào, gặp qua gia trưởng muốn kết hôn cái loại này. Cảnh sát mặc mặc, còn không có hỏi điểm khác, liền thấy thu được bảo tiêu điện thoại Phù Tu Ninh cũng tới, Tinh Thời đón qua đi. Ca, Phù Tu Ninh đánh giá hắn, quăng ngã nào? Tinh Thời nói, không chịu cái gì thương, hắn là ngã ở trên mặt đất. Nhưng dán mà một khắc trước dùng năng lượng lót lót, một chút việc đều không có, bởi vì hắn biết có người sẽ lo lắng. Phù Tu Ninh thần sắc không tốt lắm, nắm chặt hắn tay, Tinh Thời ôm ôm hắn, thật không có việc gì. Phù Tu Ninh duỗi tay hồi ôm, không dám quá dùng sức, Tinh Thời có thể cảm nhận được hắn cẩn thận, cười hỏi, nếu không ta về nhà cởi hết làm ngươi kiểm tra. Phù Tu Ninh nói, hành, 99. Nó lập tức nói, yên tâm lớn mật mà thoát, ta cung cấp che chắn phục vụ. Tinh Thời nhìn nhìn Phù Tu Ninh, phát hiện hắn tới thật sự, nói, hào. Phù Tu Ninh thấy hắn như vậy thống khoái, đánh giá xác thật không có việc gì, trong lòng hơi hơi buông lỏng, hỏi, ta nghe nói người gây họa còn sống. Tinh Thời nói, còn ở cứu giúp. Phù Tu Ninh nắm hắn tay, bồi hắn cùng nhau chờ, cứu giúp thời gian không dài. Hơn nửa giờ liền kết thúc, người cứu về rồi, cũng thức tỉnh, 99 lại lần nữa khiếp sợ. Thật sự còn sống, Đậu Xanh Xa cũng thực khiếp sợ. Bất quá vừa mới thiếu chút nữa bị rỡ xuống. Nó sáng suốt mà không có hé răng, 99 nói. Năng lượng rót vào thân thể cướp đoạt quyền khống chế. Theo lý thuyết hẳn là cùng xuyên qua ký chủ là giống nhau a. Vì cái gì còn sống? Chúng nó hệ thống chẳng sợ chuyên trở năng lượng, cũng vô pháp khống chế ký chủ thân thể, muốn bắt được khống chế quyền. Đến giống xuyên qua ký chủ như vậy thay thế đối phương mới có thể. Nhưng cứ như vậy, nguyên chủ linh hồn liền không còn nữa. Chủ hệ thống cấp lý do thoái thác là nó cùng nguyên chủ ký kết hiệp nghị, đối phương là tự nguyện nhường ra thân thể, 99 từ biết nó gương mặt thật. Liền minh bạch này lý do chỉ do nói lung tung, lần này khẩn cấp hệ thống có thể thao tác nhân loại. 99 vốn tưởng rằng cùng xuyên qua ký chủ nguyên lý cùng loại là mang theo năng lượng lập tức chiếm trước đối phương thân thể. Ai ngờ lại vẫn có thể lưu người sống, nó hỏi. Này đại biểu cái gì? Tinh thời không có trả lời. Tới rồi giường bệnh biên, cảnh sát cũng đi qua. Muốn biết người bệnh hiện tại có thể hay không giao lưu, người bệnh thân thể suy yếu. Nhưng ý thức còn tính thanh tỉnh. Nghe xong cảnh sát nói, hắn phản ứng một hồi lâu mới nói. Ta cảm giác ta bị quỷ khống chế. Thân thể không nghe sai sử, cảnh sát quan sát hắn trạng thái. Gật gật đầu, quyết định chờ hắn ngủ một giấc hỏi lại, tinh thời hướng bác sĩ hiểu biết đến hắn trước mắt tình. Huống không quá lạc quan, nhìn giường bệnh đi xa, cùng Phù Tu Ninh liếc nhau. Hai người cùng nhau hướng ra phía ngoài đi, 99 lòng tràn đầy nghi vấn. Vội vàng nói, các ngươi đừng với ám hiệu a. Có cái gì tân phát hiện? Tinh thời nói, phát hiện nó tuyển người quy luật, 99 nói. Cái gì? Tinh thời nói, linh hồn năng lượng thấp, 99 bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, cái thứ nhất là bệnh tâm thần, lần này là cái ung thư người bệnh, bởi vậy có thể suy đoán. Cuối cùng cái kia bị hệ thống ký sinh người 8 phần cũng là cái dạng này tình huống. Hoặc là tinh thần không tốt, hoặc là chính là thân thể không tốt, nó hỏi, kia hắn vì cái gì có thể tồn tại, cơ chế không giống nhau. Tinh thời nói, ta cảm thấy là giống nhau, nó trước kia đều là cách 1-2 tháng mới có thể tuyển ra tân ký chủ. Ký chủ không giống làm tự sát thức tập kích như vậy tùy tiện. Đến hào hào chọn một chọn, nhưng chọn tới chọn đi. Ký chủ thân thể bối cảnh đều cùng loại, tồn tại cảm thấp, gia đình điều kiện giống nhau, quan hệ xã hội đơn giản. Không sai đi, 99 nói, không sai a. Tinh thời nói, người như vậy, linh hồn năng lượng cũng thấp, hắn nói. Ta đoán nó không phải không nghĩ tuyển những cái đó cùng Phù Tu Ninh quan hệ tương đối thân cận. Người, mà là làm không được. Ngươi xem trọng không dễ dàng chọn một cái xài tiếu vũ. Nó cũng chỉ là làm hệ thống phụ trợ. Không có cướp đoạt thân thể hắn. Đây là bởi vì xài tiếu vũ nhân duyên hảo. Bằng hữu nhiều, nó đoạt không được, 99 nói. Mặt khác nguyên trụ dân ký chủ cũng đều là tiểu trong suốt a. Bọn họ thân thể hẳn là có thể đoạt đi. Nó như thế nào không đoạt? Tinh thời nói. Ngươi đừng quên nó có thể xâm nhập năng lượng tổng hòa hữu hạn. Lại nói người như vậy hảo khống chế, 99 cảm thấy có đạo lý. Hỏi, cho nên đâu? Tài xế rốt cuộc vì cái gì có thể tồn tại? Tinh thời nói, đại khái là bởi vì ta hấp thụ đến đủ kịp thời, dùng một lần hệ thống không giống 99 chúng nó như. Vậy, có tinh vi xóa bỏ ký ức cùng mạt sát trình tự. Duy nhất sử dụng chính là phát động tập kích. Tập kích xong cũng liền kết thúc. Nguyên bản năng lượng là muốn chậm rãi giật tán. Sẽ liên tục mấy ngày. nhưng hắn theo phiêu tán năng lượng nhanh chóng đem nó hút hết. Hắn nói, ký chủ cùng hệ thống căn nguyên tương đồng, nhưng biểu hiện ra ngoài cũng không cùng. Trên người hắn luồng năng lượng này cùng Diêm Phong giống nhau, chỉ là thiếu cái linh hồn mảnh nhỏ mà thôi. Biết này thuyết minh cái gì sao? Đậu xanh xa hít vào một hơi, 99 tự hỏi một chút. Có chút kinh tủng, thuyết minh luồng năng lượng này kỳ thật có thể đương thành xuyên qua ký chủ tới xem. Bởi vậy mới có thể thao tác đối phương, mà vị này người bệnh nếu đều có thể sống, kia trước kia bị chiếm cứ thân thể nguyên chủ linh hồn kỳ thật cũng còn ở. Chúng nó không phải lập tức liền đem nhân ra linh hồn tễ đi. Tinh thời, ân, thanh, ít nhất ngay từ đầu còn ở. Đáng tiếc kiên trì không được bao lâu, gần nhất nguyên chủ linh hồn năng lượng vốn là thấp. Thứ hai xuyên qua ký chủ năng lượng so dùng tại đây vị người bệnh trên người cao nhiều. Nguyên chủ căng không dài, 99 càng kinh tủng. Kia nguyên chủ chẳng phải là tận mắt nhìn thấy chính mình một chút tiêu tán sao? Này cũng quá thiếu đạo đức. Tinh thời lại, ân, thanh, rời đi bệnh viện, tới gần giữa trưa. Hai người gần đây tìm ra nhà ăn, ăn xong liền về nhà. Tinh thời phân phó 99 khai che chắn. Cùng phù tu ninh thảo luận một chút chuyện này, như trên thượng thiêm chúng nó theo như lời. Có thế giới ý thức ở, chủ hệ thống ở công lược nhiệm vụ không có bất luận cái gì tiến triển trước. Có thể làm được sự không nhiều lắm, liền linh hồn năng lượng thấp ký chủ linh hồn đều không thể lập tức xua tan. Càng miễn bàn mặt khác, bất quá tự sát thức tập kích xác thật phiền toái. Đến mau chóng ngăn cản, hai người lúc trước ở bệnh viện đối diện. Chính là nghĩ đến có thể lợi dụng chuyện này làm văn, bọn họ gõ định xong chi tiết. Phù Tu Ninh liền bán ra thư phòng cấp Tiểu Tần gọi điện thoại. 99 thu được nhắc nhở giải trừ che chắn. Cái thứ nhất vấn đề là, người cởi sao? Tinh thời lúc này mới nhớ tới bọn họ ở bệnh viện nói. Há mồm liền tới, cởi, 99 xem xét bọn họ sử dụng thời gian. Hỏi, liền, thuần kiểm tra, không làm điểm cái gì? Tinh thời nói, bằng không đâu, 99 nhịn không được bức. Hắn có phải hay không không được? Tinh thời nghiêm trang nói. Đừng nói bừa. Ta ca đây là quan tâm ta. Tư tưởng thuần khiết điểm. 99 nói. Nhưng các ngươi là xử đối tượng A. Ngươi cởi hết đứng ở trước mặt hắn đều không dao động. Hắn chính là không được. Tinh thời nói. Ngươi tiểu tâm ta còn nguyên mà nói cho hắn. 99. Nó bị thương. Hai ta trước kia bức hắn thật nhiều thứ. Ngươi cũng chưa đã nói với hắn. Hiện tại ta liền nói hắn một câu. Ngươi liền phải nói cho hắn. Ngươi trọng sắc khinh hữu. Đậu xanh xa thật sự không nhịn xuống. Nhược nói. Thân, nói nhân ra bạn trai không được. Lời này man nghiêm trọng. 99 yên lặng phản ứng 2 giây. Hảo đi, là ta sai rồi. Đậu xanh xa nói. Hơn nữa ngươi xem, này thuyết minh phù tu ninh thực tôn trọng tinh thời nha. Đối hắn quan tâm phủ qua tự thân dục vọng, 99 tức khắc khái tới rồi. Ngươi nói đúng tương đương, phù tu ninh cắt đứt điện thoại. Quay đầu lại liền thấy tinh thời khóe môi treo lên cười. Hỏi, làm sao vậy? Tinh thời nói, không có gì, tần ca khi nào tới? Phù tu ninh nói. Thực mau là có thể đến, làm bảo tiêu lái xe, tinh thời ngoan ngoãn nói. Hào, phù tu ninh tiến lên 2 bước sờ hắn mặt. Ở hắn khóe miệng hôn một chút, một lát sau, tần trợ lý đuổi tới. Tinh thời liền mang lên hắn cùng bảo tiêu một lần nữa về tới bệnh viện, người bệnh đã ngủ. Cảnh sát cũng đã đi rồi, chỉ còn người nhà canh giữ ở giường bệnh biên. Thần sắc tiều tụy, giờ phút này thấy bọn họ xách theo đồ vật vào cửa. Người nhà kinh ngạc mà đứng dậy. Sao ngươi lại tới đây? Tinh thời nói, đến xem thúc. Hắn nói, ta nghe nói thúc đâm hỏng rồi một ít trường học phương tiện công cộng. còn có hai cái đồng học không cẩn thận bị lan đến gần. Bị thương, này bộ phận tiền đều từ chúng ta tới bồi thường, người nhà càng kinh ngạc. Vội vàng cự tuyệt, không được, đây là chúng ta gây ra họa, nên chúng ta tới, Tinh Thời thành khẩn nói. A Di, ta làm như vậy là có nguyên nhân, tuyệt không phải xuất phát từ đồng tình, khiến cho chúng ta đến đây đi, người nhà thực mê hoặc. Kia có thể là cái gì nguyên nhân? Tinh Thời nói, này đến chờ thúc thúc tỉnh mới có thể nói, ta đem điện thoại để lại cho ngài. Hắn tỉnh, ngài trước tiên liên hệ ta, được không? Điểm này người nhà có thể làm được. Nói, hành, Tinh Thời đưa điện thoại di động Hào để lại cho nàng. Đem bãi nhường cho tần trợ lý hàng năm vì Phù Tu Ninh xử lý việc vặt. Là cái phi thường có kiên nhẫn người, người cũng hiền lành, một phen giao thiệp, bọn họ cấp đối phương để lại một số tiền khẩn cấp. Nếu thúc thúc sau khi tỉnh lại không vui, trả lại cho bọn hắn là được, Tinh Thời bồi nàng đãi trong chốc lát. Lễ phép từ biệt, chuẩn bị đi công ty huấn luyện, vừa đến ngầm bãi đỗ xe. Hắn ngẩng đầu liền nhìn đến đang ở xuống xe Lệ Ngữ. Đây là Tự Diêm Phong lễ tang sau. Hắn lần thứ hai thấy nàng, Lệ Ngữ đồng thời cũng thấy hắn. Cùng hắn cùng nhau đi hướng thang máy. Biết rõ cố hỏi, ta nhớ rõ ngươi là luyện tập sinh, đi chạy thông cáo. Tinh Thời nói, không có, hôm nay gặp được điểm sự. Lệ Ngữ nói, chuyện gì? Tinh Thời đơn giản nói nói đại khái trải qua. Lệ Ngữ luôn luôn cao lãnh, nghe vậy chỉ lộ ra một chút ngoài ý muốn. Hỏi, người không có việc gì đi? Tinh Thời nói, ân, kịp thời né tránh, không bị thương. Lệ Ngữ gật gật đầu, khôi phục bình tĩnh, mãi cho đến mau đến lầu ba, nàng mới nói nói, về sau ra cửa bên ngoài cẩn thận một chút, tốt nhất đừng chạy loạn. Tinh Thời đối nàng cười, cảm ơn Lệ tỷ, ta sẽ. Đinh một tiếng, thang máy ngừng. Lệ Ngữ nhìn theo hắn rời đi, đối hệ thống nói, a, lớn lên thật là đẹp mắt, cười rộ lên càng đẹp mắt, người chờ toàn vì phi thường xuyên cùng nàng cùng nhau cắn nhan, biết nàng loại này thời điểm là một khác phó tính cách. Nói, đúng vậy, đáng tiếc. Nó hỏi, người cố ý hỏi hắn vị trí, tới công ty chính là tưởng nhắc nhở hắn nhiều chú ý. Lệ Ngữ nói, ân, các người chủ hệ thống dùng biện pháp ta chướng mắt, người chờ toàn vì phi thở dài nói. Xác thật có điểm quá mức lạp, nhưng người làm như vậy có thể hay không không tốt lắm. Lệ Ngữ nói, có sao, ta cũng không gây trở ngại các người chủ hệ thống làm việc. Ta nhắc nhở là chuyện của ta, có thể hay không đem người xử lý rớt là nó sự. Tinh Thời chẳng sợ không chạy loạn, các người chủ hệ thống đều có thể giết đến trường học đi. Ta nhắc nhở một câu cũng không quan hệ, không phải sao, người chờ toàn vì phi bị thuyết phục. Tỷ tỷ ngươi nói đúng tương đương, Lệ Ngữ nói, đi thôi, đi xem Phù Tu Ninh, người chờ toàn vì phi nói. Hảo tương đương, Phù Tu Ninh đang ở trong văn phòng ngồi. Nghe được tiếng đập cửa nói thanh tiến, thực mau nghe được quen thuộc đối thoại, Lệ Ngữ nói. Sách, một đoạn thời gian không thấy, lão bản vẫn là đẹp như vậy, người chờ toàn vì phi bồi nàng cùng nhau cắn. Đúng vậy, Lệ Ngữ nói, này mặt này khí chất, thật sự tuyệt a, giới giải trí như vậy nhiều loại hình soái ca, không có một cái như vậy. Ngươi chờ toàn vì phi nói. Kia khẳng định tương đương. Lệ Ngữ nói, ta có thể vì hắn đánh cả đời công, mà kiếm tiền dưỡng ngươi. Ngươi chờ toàn vì phi nói. Ân, Phù Tu Ninh đều nghe thói quen, mặt không đổi sắc. Hắn cảm thấy Lệ Ngữ có thể dễ dàng như vậy lừa gạt hệ thống. Chân tình thật cảm cắn hắn nhan cũng chiếm một bộ phận nguyên nhân. Hắn hỏi, có việc? Lệ Ngữ đem trong tay lễ vật đặt lên bàn, nhàn nhạt nói, lần này đi ra ngoài giải sầu mua một ít vật kỷ niệm. Bên trong cũng có Tinh Thời, vừa mới ở dưới lầu nhìn thấy hắn, ta ngại phiền toái không mở ra, lão bản có rảnh mang cho hắn đi, Phù Tu Ninh nói. Ân, cảm ơn, Lệ Ngữ nói thanh không tả, tùy ý trò chuyện vài câu liền rời đi, Phù Tu Ninh một mình ở trong văn phòng đợi cho trạng vạng. Đi nhà ăn Bồi Tinh thời ăn cơm, bất quá hai người chung quy không có thể ăn thượng, bởi vì Tinh thời mới vừa lấy xong cơm, liền thu được người bệnh người nhà điện thoại, nói là người tỉnh, hắn đem tin tức nói cho Phù Tu Ninh. Hai người buông bộ đồ ăn, thẳng đến bệnh viện, bọn họ đến thời điểm, cảnh sát cũng đã tới rồi, đang ở hỏi chuyện, người bệnh tinh thần so với phía trước hảo chút. Kiên trì chính mình là gặp quỷ, nói, ta không phải cùng ngày bị nó khống chế, là mấy ngày trước đã bị nó thao tác, thật sự, cảnh sát biểu tình đều phải duy trì không được. Vừa định nghiêm túc điểm, ngẩng đầu liền thấy Tinh thời đi nhanh vọt tiến vào, hắn trong lòng nhảy dựng. Sợ này tiểu hài tử nghe thấy được lời nói mới rồi, là muốn vào tới đánh người, vội vàng đứng dậy muốn ngăn, kết quả ngay sau đó, Tinh thời liền hiện lên hắn, một phen cầm người bệnh tay, thúc thúc ta tin ngài. Tinh thời thần sắc nghiêm túc, ngữ khí thành khẩn, trên đời này chính là có cái gì không thích hợp, khẳng định là nó không chế ngài. Người bệnh mãnh gật đầu, Tinh thời nói, thúc thúc ngài đừng nóng vội, chậm rãi nói, ta đều tin. Người bệnh nói, hảo, cảnh sát, ngoặc kép, hảo hảo, người bọc cái gì loạn, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.